Chương 1369, ta hiện tại cũng có thể đi giết nàng. Lạn Sở, ngươi dừng tay. Hoàng nhìn thấy Lạn Sở bấm dạ của cổ, liền biết rồi Lạn Sở muốn làm gì. Mà Lạn Sở giống như là không có nghe được Hoàng lời nói một dạng, không có buông tay ra. Hoàng thấy vậy, mở miệng nói ra, Lạn Sở, ta thừa nhận, ngươi thả nàng. Dạ cột cùng những hải tử kia quan hệ cực kỳ muốn tốt, chiếu cố những hải tử kia, giống như là bọn họ tỉ tỉ một dạng. Nếu là dạ cột chết ở chỗ này, những hải tử kia nhất định sẽ rất thương tâm. Ngươi nói cái gì? Lạn Sở buông ra dạ cột, quay người ngoan lệ nhìn xem Hoàng. Ta nói ta thừa nhận. Hoàng nhìn xem Lạn Sở, ta thừa nhận là nàng, ngươi thả nàng. Vì nữ nhân này, ngươi thừa nhận Lạn Sở nói không nên lời giờ phút này tâm tình là tốt là xấu. Hắn thừa nhận, hắn rõ ràng nên cao hứng mới là. Nhưng hắn thừa nhận, lại là bởi vì cái này nữ nhân. Hắn hiện tại chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy tâm tình kém tới cực điểm. Hoàng nhìn xem Lạn Sở băng lãnh sắc mặt, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắn muốn hắn thừa nhận, hắn hiện tại thừa nhận, hắn còn có cái gì không cao hứng vì sao một mặt sát khí đu nở dê, ta thừa nhận. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, có thế Hoàng biết rõ, đây là Lạn Sở muốn kết quả, cho nên Hoàng vẫn là gật đầu thừa nhận. Lạn Sở nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, nhìn trên mặt đất Dạ Cốp, lạnh lùng nói ra, cút cho ta. Dạ Cốp gian nan đứng người lên, nhìn xem Hoàng nói ra, vương tử điện hạ, ta Hoàng tự nhiên biết rõ Dạ Cốp muốn nói gì. Cho nên tại Dạ Cốt vẫn chưa nói xong thời điểm, Hoàng liền mở miệng nói ra, Dạ Cốt, ngươi rời khỏi nơi này trước, những hài tử kia cờ ơn ở ngươi. Dạ Cốt nghe vậy giật mình, nhìn Hoàng một chút, cuối cùng đi ra kho ý sơn động. Dạ Cốt vừa rời đi, Lạn Sở làm vung tay lên, một khối đá rơi xuống, ngăn chặn sơn động cửa vào. Đi đến Hoàng trước mặt, Lạn Sở ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng, ngươi ưa thích nữ nhân kia nghe được câu này. Hoàng cảm thấy có chút không hiểu thấu, không biết hắn lại nổi điên làm gì. Gặp Hoàng không nói lời nào, màu lam sắc mặt càng ngày càng khó coi, nửa ngồi lấy thân thể nhìn xem Hoàng, đừng ép ta đối với ngươi ra tay độc ác, nói. Ngươi có bệnh à? Hoàng nhìn xem Lạn Sở, không biết làm sao, bực bội cực, người kia là ta biết, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn xem nàng bị ngươi giết, không ngăn trở ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không thích nàng? Lạn Sở nhìn xem Hoàng. Huyết trong mắt màu đỏ lóe ra kỳ nghệ quan mang. Nếu như ta nói là đâu? Hoàng nhìn xem Lạn Sở, cuối cùng là hiểu được Lạn Sở vì sao tức giận như vậy. Có thế cái này tính là gì? Nếu như ngươi nói là, ta hiện tại cũng có thể đi giết nàng. Lạn Sở nhìn xem Hoàng, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Không phải. Hoàng nghiêng đầu, đạm mạc nói ra, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Không sai biệt lắm. Lạn Sở câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Hoàng thấy vậy, khoe miệng hơi rút, không để ý đến Lạn Sở. Bị giam trong sơn động một đêm, sáng sớm hôm sau, Lạn Sở mở ra sơn động đại môn. Hoàng nằm tại nguyên chỗ không nhúc đích, sắc mặt phiếm hồng, cái trán còn có tỉ mỉ mồ hôi. Nhìn thấy cái dạng này Hoàng, Lạn Sở hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Hoàng đây là thế nào. Thẳng đến trông thấy Hoàng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, Lạn Sở mới biết được đại sự không ổn. Thời ra Hoàng trên người xiềng xích màu đen. Lạn Sở tại Hoàng cái chán sờ một lần, phát hiện Hoàng nhiệt độ rất thấp, so với trước đó thấp rất nhiều. Khó trách sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, Lạn Sở để cho Hoàng hảo hảo nằm tại nguyên chỗ, bay mau rời đi sơn động.